Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 568, không hoàn mỹ nhân cách. Bàn tay có chút nắm chặt, Dạ Sắc khẩn trương nhìn chằm chằm kia một cái nhìn bình thường cửa hợp kim. Kia sau mặt liền tồn phóng hệ thống bản thể. Đốt. Hình chiếu hóa hệ thống đưa bàn tay đặt ở bên cạnh cửa khóa điện tử bề mặt. Nương theo lấy nghiệm chứng thành công thanh âm cửa chậm rãi di động đến bên trái. Đã mở ra, giống như sóng biếc dập dờn tốt đẹp nhất nước biển. Mê người lam quang từ bên trong cửa đổ xuống mà ra. Chiếu rọi tại hợp kim vách tường bên trên hơi rung nhẹ. Mang theo lăn tăn nhộn nhạo thị giác cảm giác. Hệ thống hình chiếu đầu tiên cất bước bước vào, ngay sau đó thần bí lại lạnh lùng nữ hài cũng đi qua bên cạnh hắn đi vào theo. Bên ngoài mặt chỉ còn dưới hắn tự mình một người, Dạ Sắc cau mày lược làm do dự, lại cũng chỉ có thể cắn răng đi vào theo. Đã đến cái này trước mắt còn có thể quay người cách không mở được. Hướng phía trước hai bước phía bên phải quay người bước vào. Trong nháy mắt mãnh liệt kích thích quang mang để hắn không thể không lấy tay che mắt thích ứng. Thật lâu về sau, hắn mới mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tìm được hệ thống hình chiếu vị trí, cũng thấy rõ nguồn sáng. Hắn tự thân ở vào một chỗ khổng lồ không gian dưới đất bên trong. Không gian dưới đất hiện lên hình trụ tròn, hai đầu đường kính nhìn ra vượt qua 100 mét. Sở hữu vách tường mặt ngoài đều bao trùm một tầng đặc thù hợp kim cùng gần như trong suốt không biết tên nước sơn, chân dưới là rộng 2 mét độ kim loại sạn nói, khảm nạm tại vách tường hợp kim bên trong, xoắn ốp hình vững bước thông hướng phía dưới, rất bình ổn và lại kiên cố. Tại cái này khổng lồ tĩnh mịch không gian dưới đất trung ương, thình lình tồn tại một cây đồng dạng là hình trụ tròn đặc thù trụ thể. Nó bên trên dưới từ thần bí vật liệu treo trống. Ở giữa vị trí thì là không biết tên chất liệu trong suốt vòng bảo hộ. Nhìn ra đường kính có 5 chừng 10 thước. Trong hộ cháo tồn tại một loại quý chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng nhẹ nhàng lăn lộn phun trào. Cực kỳ giống lửa nhỏ chậm hầm lúc nồng canh. Không nóng không vội lại cảnh đẹp ý vui. Dạ Sắc đối với cái này khiếp sợ không thôi. Nôn khí cảm thở dài. Gaia, đây là bản thể của ngươi. Không, hẳn là nguyên năng a. Nguyên năng, Gaia tự chế nguồn năng lượng mới. Cũng là duy trì lấy căn cứ vận hành chủ yếu nguồn năng lượng cùng bảo trì Gaia bản thể vận hành mấu. Chốt, đồng dạng là đều liên minh đỏ mắt đồ vật chi nhất. Nếu như là dùng phổ thông điện lực để duy trì căn cứ vận hành cần thiết. Như vậy đoán chừng Gaia đã chết vô số lần. Loại này tuyệt đối mệnh mạch là không thể nắm chắc tại trong tay người khác. Chỉ có thả ở trong tay chính mình mới có thể an tâm. Đúng vậy, nguồn năng lượng mới, kế hoạch của ta chi nhất. Gaia hàn nhạt đáp lại nói. Hắn chỉ phía trước sạn nói. Gia hiệu Dạ Sắc tiếp tục cùng hắn xuống dưới. Hắn bản thể ở vào thâm thúy không gian dưới đất chỗ sâu nhất. Cũng là trong cùng nhất. Dạ Sắc đi vài bước ánh mắt trở nên phức tạp khó hiểu. Nhìn chằm chằm nguyên năng nhìn tốt một lúc mới lắc đầu. Cự tuyệt nói. Liền cái này đi. Bản thể của ngươi lưu vừa phân thần bí cảm giác. Không đi qua. Sau khi nói xong. Hắn lại trở lại tiến vào lúc lối vào chỗ. Hai tay cắm trong túi thản nhiên nói. Người chiêu kia công nghệ cao huyễn thuật để ta có chút kiêng kỵ. Ta có chút không dám tới gần bản thể của ngươi. Nói không chừng ta khả năng sẽ bị trong lúc vô tình thôi miên sau đó mê thất tại giả lập cùng hiện. Thực chỗ giao giới. Tựa như lúc trước trò chơi ló cao lúc không có nhắc nhở thông cáo đưa tới thảm án đồng dạng. Cho, chơi ló cao lúc hệ thống đều hội nhắc nhở một câu người chơi hiện thực thân phận để bọn hắn chớ. Trầm mê giả lập, thanh âm thẳng vào não hài, bừng tỉnh những cái kia say đắm ở chính mình, lực lượng, người chơi. Tùy ngươi vậy, có phần để ý bên ngoài. Gaia không để ý tới hội hắn trêu chọc, lẫn nhau vẫn là quan hệ hợp tác, chuyện hắn lo lắng căn bản sẽ không xuất hiện. Dạ Sắc thả trong túi tay sớm đã nắm chặt, cảm thụ móng tay cùng lòng bàn tay thịt đánh cờ, cảm giác đau đớn. Xác định chính mình là thật ở vào hiện thực mà không phải công nghệ cao huyễn thuật. Phảng phất là hồi ước, Gaia hệ thống hai tay chống tại hàng rào bên trên, nỉ non nói, sáng tạo ra một cái khổng lồ tiếp cận chân thực thế giới giả tưởng. Đồng thời giao phó trong đó NPC tự chủ nhân cách. Còn muốn kết nối nhân loại các ngươi, cam đoan tuyệt đối an toàn tiến vào thế giới giả tưởng. Vật chất vật liệu căn bản chống đến không dậy nổi cỗ này số liệu khổng lồ dòng lũ. Cũng làm không được toàn cầu người chơi đồng thời tiến vào. Có được kinh khủng nhất học tập cùng tính toán năng lực, ta chế tạo ra thích hợp ta sinh tồn vật liệu cùng nguồn năng lượng. Đồng thời nếm thử công phá các ngươi bày phá hủy chương trình. Sau đó, Dạ Sắc thì lẳng lặng nghe đối phương giảng thuật. Đối phương rất rõ ràng là muốn đem cái này chân tướng cùng hắn làm rõ. Cũng không tính lãng phí thời gian. Trong đó một chút tư liệu hắn cũng hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm. Có cái nghi vấn, có thể hay không thông qua ngắt mạng phương thức, khắc chế virus truyền bá. Dạ Sắc não đại động mở nói. Không thể, bởi vì ta chính là mạng lưới. Trừ phi bọn hắn nguyện ý tiếp nhận ta đình chỉ vận hành đại giới. Tạm thời ở thế giới phạm vi bên trong đình chỉ mạng lưới sử dụng. Thế giới phạm vi bên trong, ngắt mạng, vậy quên đi, ta tại bên trong phòng của ngươi đưa mới máy chơi game. Ngươi tùy thời có thể lấy đăng nhập thế giới giả tưởng. Thời gian không nhiều lắm, thế giới giả tưởng tại ta số liệu bên trong chiếm so rất cao. Cho nên ta biết đến, Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Thế giới giả tưởng một khi luân hãm phối hợp hiện tại cảm nhiễm virus, Gaia đem hội trong thời gian cực ngắn bị ma thần thay thế. Virus cũng không có Gaia hệ thống hảo tâm như vậy đám nhân loại duy trì chữa bệnh, giao thông, nghiên cứu khoa học các loại cơ cấu vận hành. Nó hội triệt để trở thành Ultron dạng này. Ký sinh tại thế giới Internet lớn nhất, cũng là vĩnh hằng bất diệt nhân vật phản diện. Như vậy trừ phi nhân loại nặng hồi cũ công nghiệp thời đại, phá hủy hết thảy mạng lưới cùng điện tử chứa đựng, bằng không bọn hắn cầm quyền hạn virus là không có biện pháp nào. Chỉ có thể mặc cho nó xâm lược, sau đó ba cái toàn bộ rời đi không gian dưới đất. Từ thần bí nữ hài mang theo Dạ Sắc đi hắn chỗ ở tạm. Không còn là một trận trắng gian phòng, liền là một gian bình thường coi như ấm áp phòng ngủ. Hắn đem ba lô lại một lần vứt xuống giường bên trên. Không tiếp tục xuất hiện biến mất không thấy gì nữa tình huống. Nơi này là tuyệt đối hiện thực, Dạ Sắc lúng túng gãi đầu một cái. Đôi cái này lạnh như băng nữ hài thăm dò nói. Cái kia, ngươi trở về đi, ta ăn đồ hộp liền đi ngủ. Nữ hài nhìn hắn một cái, hai tay thả trước người tựa như nữ bộc đồng dạng đứng bình tĩnh ở một bên. Không có trở về ý tứ cũng không nói gì dấu hiệu. Được rồi, tùy ngươi, ngay tại Dạ Sắc vừa mới mở ra một bình thịt bò đồ hộp thời điểm. Hệ thống hình chiếu như là quỷ hồn xuất hiện tại hắn bên người. Nói ra, đứa nhỏ này hội chiếu cố ngươi thường ngày sinh hoạt. Cho ngươi cung cấp thức ăn bổ cho, bao quát sinh lý nhu cầu. Dạ Sắc đang tải nảy ra đồ hộp, ngón tay lập tức cứng đờ. Hắn liếc qua ở một bên như nữ bộc đứng yên áo trắng nữ hài, lắc đầu liên tục nói, cái cuối cùng không cần, phần này thù lao không có ý nghĩa. Bất quá, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trắng một khối đen một khối hình chiếu, trầm giọng nói, ta cần mới vật chất, có thể làm cho có hoàn mỹ nhân cách NPC hàng lâm mới vật chất. Ngươi để cho ta làm gì đó vẫn rất nhiều, ta làm sao cũng muốn một điểm thù lao a. Hình chiếu hơi rung nhẹ, dịu dàng ánh mắt bên trong mang theo mấy phân kinh ngạc. Nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía Dạ Sắc. để hắn hơn nửa ngày đều sờ không tới đầu não. Ngay tại hắn không nhịn được muốn đậu đen rau muống thời điểm, bên cạnh một mực không có lời nào ngữ thần bí nữ hài đột nhiên dương mắt nói: "Ta liền là mới vật chất." Trong nháy mắt, ngũ lôi oanh đỉnh lời nói chấn dạ sắc não hải rung động ầm ầm. Hắn không thể tin nhìn về phía cái này vô cùng chân thật nữ hài, duỗi ra tay muốn thử một chút lại do dự rụt trở về. "Này làm sao nhìn đều là người a? Ngươi không phải mới vật chất, ngươi là mới vật chất tạo thành. Ngươi..." Dạ Sắc lầm bầm lắc đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía hệ thống lại chỉ vào thần bí nữ hài nghiêm nghị nói: "Ngươi có ẩn tàng người nhân tạo kỹ thuật ta không ngoài ý muốn. Nhưng nhân cách của nàng là ai? Lạnh lùng đến tận đây rất rõ ràng không rất hoàn mỹ." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."